Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 222, một chuỗi sâu cạn dấu chân. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, à, trong nhân giới tâm, sinh chi vòng tuổi, Tiểu Tuệ Minh lời nói một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Đột nhiên ở đó trong mọi người truyền bá ra, kia toàn bộ Huyền Châu tu sĩ đều là kinh ngạc vạn phần. Lời này, không thể nghi ngờ chính là một trận tiếng nổ một dạng để cho bốn phía tất cả mọi người có chút phát mông, bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới. Này Huyền Linh Cốc đại địa phần đáy, vẫn còn có như vậy tồn tại, chính là kia trong ngày thường lấy tỉnh táo xử thế đến xưng tả đạo chân. Cũng là có chút điểm giật mình, kia cẩn thận từng ly từng tí bưng kia to bằng miệng chén sáng choi sáng ngời quang minh châu hai tay. Vào thời khắc này đều có điểm khẽ run, nói tiếp, ngươi còn nhìn thấy gì? Bất quá, liền nghe một bên Linh Hư Tử mở miệng chậm rãi nói. Đối với những tình huống này, hắn giống như đã sớm biết được. Đại trưởng lão nhìn một chút sắc mặt bình tĩnh như thủy Linh Hư Thượng Thần. Trong lòng bắt đầu dần dần có chút minh bạch, cái này thượng cổ họa thần nguyên thần chi khu tới đây Huyền Linh Cốc. Cùng với là Huyền Linh Cốc tìm kia Quang Minh Châu, nhưng cũng không là tùy ý cử chỉ. Lúc ấy ta nhìn kỹ hoàn những chữ này sau đó, ta cũng vậy quá sợ hãi, cũng không dám tùy ý vẹt ra kia cành lá đi xem kia trong đó sáng lên vật thể. Hơn nữa bắt đầu suy tư kia đại địa trên viết vòng tuổi. Rốt cuộc là cái gì? Ta vừa suy nghĩ, một bên chậm rãi khắp nơi đi đi lại lại. Bất quá, khi ta đi một khoảng cách sau đó, rốt cuộc ta phát hiện, kia cái gọi là vòng tuổi. Rốt cuộc là cái gì? Ánh mắt cô à Tiểu Tuệ Minh chợt lóe. Chậm rãi nói, rốt cuộc là cái gì nhỉ? Đại trưởng lão kinh ngạc nhìn hắn, một chữ một cái hỏi, là kia từng đạo thật sâu rãnh thật sự vờn quanh vòng tròn lớn. Tiểu Tuệ Minh cũng là một chữ một, cái nói, ta phát hiện, ở đó cách cây nhỏ tầm hơn 10 trượng nơi, có một cái thật sâu màu bạc rãnh, rãnh bên trong, chính là linh khí nồng nặc, ta lại đi xa xa bước nhanh, dần dần phát hiện. Mỗi các tầm hơn 10 trượng đều có một cái thật sâu rãnh vờn quanh, từng vòng màu bạc rãnh không biết có bao nhiêu cái, từng đạo một mực vờn quanh hướng xa xa, không biết kéo dài đến cái gì địa phương. Bất quá, khi ta đi tới đạo thứ ba rãnh chỗ lúc, không ngờ phát hiện, kia rãnh bên trong, cũng không phải linh khí ôn nhân, tràn đầy. Mà là nhàn nhạt không tới một nửa linh khí bồng bềnh ở đó màu bạc rãnh bên trong. Tiểu Tuệ Minh, gãi gãi đầu nhỏ, rất là không hiểu lẩm bẩm nói. Cái gì? Ngươi mới vừa nói cái gì? Kia nhân giới vòng tuổi bên trong linh khí chi lưu chỉ còn lại hai đợt nữa. Quyển kia tới ở đó một bên đứng lặng yên, mặt mỉm cười Linh Hư Tử. Nghe được kia Tiểu Tuệ Minh lời nói sau đó. Kia nụ cười trên mặt đột nhiên ở đó trước tiên biến mất không thấy gì nữa. Chỉ thấy bộ mặt hắn khẽ run, trong hai mắt tản mát ra khó tin kinh ngạc quang mang. Gầm hét lên, hắn một tiếng này tới cực kỳ đột ngột. Quyển này tới đây toàn bộ mọi người liền đối với Tiểu Tuệ Minh lời muốn nói đã là tương đối không. Tưởng tượng nổi, bầu không khí đã rất là khẩn trương. Hắn đột nhiên này rít lên một tiếng. Kia toàn bộ mọi người nhất thời mỗi một người đều ngu. Cũng đứng ngẩn ở nơi đó. Cặp mắt trợn tròn, lộ ra rất là bất an. Trong không khí khẩn trương bộc phát nồng nặc. Linh Hư đại thúc, người không sao chứ? Tiểu Tuệ Minh sợ hãi nhìn này mặt mục rất là dữ tợn Linh Hư Tử. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ồ ho khan một cái. Người nói tiếp. Linh Hư Tử trải qua Tiểu Tuệ Minh hỏi lên như vậy, cũng là có chút điểm thanh tỉnh, mới biết rõ mình có chút thất thố, vội vàng ho khan hai tiếng, nhìn một cái Tiểu Tuệ Minh, chậm rãi nói, há, ta đây nói tiếp rồi hả? Tiểu Tuệ Minh lại rất là không yên tâm nhìn Linh Hư Tử liếc mắt. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi, hắn này rít lên một tiếng đem Tiểu Tuệ Minh cũng là kinh sợ không nhẹ. Linh Hư Tử chậm rãi gật đầu một cái, ta làm thời điểm là rất kỳ quái. Trong đầu nghĩ linh khí này chi lưu làm sao lại chỉ có như vậy hai đợt nhiều ni. Bất quá ngay tại ta bách tư bất đắc kỳ giải lúc, ta có phát hiện một cái rất là thần bí tình huống. Lúc ấy liền đem ta giật mình. Tiểu Tuệ Minh nhẹ nhàng nâng thủ gãi gãi đầu nhỏ, lòng vẫn còn sợ hãi nói, chỉ thấy kia đạo thứ ba rãnh trên lại cực kỳ rõ ràng để lại một đạo thật sâu nhàn nhạt dấu chân, phảng phất như là nhân vừa mới đi qua. Lúc ấy ta liền hù dọa không được, vội vàng hướng chỗ xa kia chạy băng băng đi. Ta định bay vút lên, nhưng là phát hiện kia linh khí đã là bắt đầu dần dần vận chuyển không nhạy rồi. Ta mất mạng chạy băng băng ra mười mấy dặm mới chậm rãi ngừng lại. Ta nghĩ bên kia chính là có người, hắn cũng nhất thời bán hội không đuổi kịp rồi. Bất quá ngay tại ta quay đầu trong nháy mắt đó, ta có phát hiện một cái rất kỳ quái vấn đề. Tiểu Tuệ Minh nói tới chỗ này, hô hấp rất là dồn dập, kia trên trán đều có mồ hôi lấm tấm, chậm rãi hiện ra. Vấn đề gì? Đại trưởng lão kinh ngạc theo dõi hắn, mày nhíu lại bộc phát chặt. Ta bất ngờ phát hiện, kia đạo thật sâu nhàn nhạt dấu chân, ở bên cạnh ta cách đó không xa, hay lại là như vậy bất ngờ tồn tại, cũng không có biến mất, nó hay lại là rõ ràng như vậy, phảng phất như là một người thất thiểu vừa mới đi qua một dạng một mực dọc theo hướng kia từng đảo. Màu trắng bạc rãnh phương xa, không biết là một cái kéo dài đến nơi nào. Chỗ xa kia một mảnh hư vô phiêu miểu, nhìn không rõ lắm bên kia rốt cuộc là một cái như thế nào thế giới. Bất quá, ta xoay người nhìn một cái, Tiểu Tuệ Minh nói tới chỗ này, đột nhiên rất là kỳ quái ấp úng không dám xuống chút nữa nói. Không việc gì, ngươi nói đi, bây giờ ngươi không phải là thật tốt sao? Không cần sợ hãi, ngươi cứ việc nói là được. Linh Hư Thượng Thần nhìn kia đứng ở đồi nhỏ trên rất là làm khó Tiểu Tuệ Minh, chậm rãi an ủi, được rồi, thực ra không phải là ta sợ hãi, ta chỉ là sợ ta nói ra các ngươi không tin. Ta quay đầu nhìn lên, bất ngờ phát hiện, ta chạy thật nhanh quá địa phương, thậm chí ngay cả một cái dấu chân cũng không có, đừng nói là dấu chân, chính là một chút đi qua vết tích cũng không có. Nhưng là nhìn lại vậy không xa xa dấu chân, nhưng là rõ ràng như vậy, một thâm một cạn, rất là có quy luật, ta rất là không hiểu, liền lại cố ý nặng nề ở đó mềm nhũn đại địa trên đi mấy bước. Trở về đầu nhìn lên, hay lại là như trước như thế, một chút vết tích cũng không có, càng thêm ngạc nhiên là, ta còn phát hiện, vậy không xa xa dấu chân. Thoạt nhìn là một mình đi ra đến, nhưng là nhìn kỹ lời nói sẽ phát hiện, thực ra, dấu chân kia là ít nhất hai người đi qua. Bởi vì, dấu chân kia nơi ranh giới, có sai lệch, có lớn có nhỏ, thử nghĩ, ai chân lớn nhỏ không đều nhỉ. Tiểu Tuệ Minh vẻ mặt rất là nghiêm túc phân tích nói. Ừ, người phân tích cũng không tệ, dấu chân kia tuyệt không là một người. Dĩ nhiên, cũng có thể không phải là hai người. Linh Hư Tử nhìn một chút Tiểu Tuệ Minh, chậm rãi nói, sau đó, nâng lên tay trái, làm một cái mời tư thế. Tỏ ý Tiểu Tuệ Minh nói tiếp, ta lúc ấy liền cảm giác lạnh cả sống lưng, phảng phất là có vật gì nhìn ta chằm chằm tựa như. Ta không dám dừng lại, vội vàng chạy thật nhanh. Liền muốn chạy đến cây kia cây nhỏ nơi, bởi vì kia cây nhỏ thật sự tản mát ra lấp lánh thất thải quang mang, để cho ta có một loại rất là cảm giác thân thiết thấy. Bất quá, khi ta thật vất vả mệt mỏi chết đi sống lại chạy đến kia cây nhỏ chỗ lúc, thiếu chút nữa đem ta chưa cho dọa ngất đi qua. Tiểu Tuệ Minh nói tới chỗ này, thân thể nhỏ có chút không ngừng run rẩy, lộ ra rất là bất an, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.